Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão này nhìn là biết là đi ké giường nằm. Lúc này, người dân thường chỉ có thể mua được ghế cứng. Còn giường nằm thì thường phải có giấy giới thiệu của đơn vị. Hơn nữa giá giường nằm đắt hơn ghế cứng rất nhiều. Nhiều người dù có thể mua giường nằm nhưng để tiết kiệm tiền cũng chỉ mua ghế cứng. Lấy biên cương làm ví dụ, ghế cứng đến biên cương khoảng 20 đồng, còn giường nằm thì gấp đôi. Bây giờ công nhân lành nghề của nhà máy thép một tháng mới được 30 đồng. Có thể thấy là hầu hết mọi người đều không nỡ. Không ít người không nỡ mua nhưng họ sẽ đi ké. Họ sẽ đi lại quan sát trong toa tàu giường nằm. Nhìn những cô gái trẻ, biết họ nhút nhát, dù không hài lòng cũng không tiện từ chối. Còn một loại nữa là mặc quân phục. Năm nay một câu đồng chí giải phóng quân đều là phục vụ nhân dân. Nâng bạn lên cao khiến bạn không thể không nhường chỗ. Phải nói rằng Từ Vãn và Chu Hoài Thần thực sự đã chồng chất bắp dễ bị bắt nạt. Chu Hoài Thần trở về nhìn thấy bà lão nằm trên giường của vợ mình. Sắc mặt lập tức lạnh đi. Theo anh thì bắt nạt mình không sao nhưng bắt nạt vợ mình thì không được. Đang định tiến lên lý luận, Từ Vãn liền ngăn anh lại. Đùa à, Từ Vãn đã từng thấy tin tức gì chứ? Chỉ cần Chu Hoài Thần mặc quân phục này mà không nói gì cũng dễ bị tống tiền. Nếu anh mở miệng chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Chu Hoài Thần bị Từ Vãn ngăn lại. Lại thấy cô chớp mắt với mình cũng không nóng nảy, trực tiếp đặt bình nước lên bàn nhỏ bên cạnh. Bà lão thấy người đàn ông không nói gì, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ đắc ý. Bà ta ngồi trên chuyến xe này đã nhiều năm rồi, mỗi lần phương pháp này đều rất hiệu quả, chưa từng thất bại. Không chỉ vậy, khi lên xe bà ta đã nhìn thấy hai người này nhìn cách ăn mặc là biết điều kiện không tệ. Mấy ngày mấy đêm trên xe không thể không ăn, không chỉ ăn mà còn ăn ngon hơn tất cả mọi người. Vậy là bà ta đã có chỗ dựa cho mấy ngày tiếp theo. Đang lúc bà lão đắc ý, Từ Vãn không nặng không nhẹ hỏi một câu. Bác gái, bác có vé không? Nghe thấy lời này, hai nhân viên mua sắm và chị cả cùng toa không nhịn được nữa. Mặc dù ra ngoài sợ nhất là gây rắc rối. Đặc biệt là hai đồng chí nam mua sắm, làm nghề này thường xuyên chạy bên ngoài, càng ít chuyện càng tốt. Trước đây có một đồng nghiệp vì lòng tốt đưa một bà lão về. Kết quả là không chỉ mất tiền vé mua sắm trên người mà còn bị đánh một trận. Báo công an cũng vô dụng, bà lão một mực nói rằng mình bị người này đờ, em mở ngã. Nếu không thấy người trong thôn mình đến thì người đó sẽ không đỡ mình dậy. Nhưng lúc này đây ai cũng không nhịn được. Nếu cô gái này hỏi như vậy thì chắc chắn sẽ không giữ được chỗ. Nhưng từng người chỉ có thể lo lắng. Loại bà già ghê gớm này, không ai dám trêu chọc. Bà lão nghe Từ Vãn hỏi vậy, trực tiếp khoanh chân ngồi dậy. Tất nhiên là có, chỗ của tôi ở phía trước. Vẫn còn chỗ ngồi nhé. Bà ta nói rất tự hào. Như thể Từ Vãn đã chiếm được món hời lớn, ít nhất không phải vé đứng. Nói rồi lấy vé ngồi của mình đưa cho Từ Vãn. Từ Vãn đưa tay ra xem, cũng không nói gì, nhìn thấy nhân viên phục vụ tàu hỏa đeo băng tay đỏ đã đi tới trực tiếp lớn tiếng hét. Đồng chí nhân viên tàu hỏa, tôi muốn tố cáo. Nhân viên tàu hỏa nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp. Lại nhìn thấy xung quanh có mấy người vây quanh, không chậm trễ trực tiếp bước tới. Mọi người nghe Từ Vãn nói không khỏi nhíu mày, cảm thấy cô gái này vẫn quá ngây thơ. Cho dù là nhân viên tàu hỏa cũng không có cách nào với loại bà lão vô lại này. Nhân viên tàu hỏa nhiều nhất chỉ bắt bà ta về chỗ của mình, nhưng khi nhân viên tàu hỏa đi rồi bà lão chắc chắn sẽ quay lại quấn lấy cô gái này. Bà lão chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm, sau đó bắt đầu than thở mình đáng thương thế nào và chồng bà ta còn mặc quân phục. Chỉ cần nói thêm vài câu là có thể nằm vật ra đất. Trực tiếp tống tiền cặp vợ chồng trẻ này, cách chương.